Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp mỗi tối thứ bảy. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Bây giờ trước mặt quý vị đã có một quyển kinh U Bà Tắc chưa? U Bà Tắc Giới Kinh. Thì thưa đại chúng, đây là một quyển kinh Đức Phật dạy cho người cư sĩ tại gia về giới luật cũng như là đường lối tu hành. Kinh này được trích ở trong Đại Tạng Kinh tập thứ 24. Đầy đủ tên kinh thì gọi là U Bà Tắc Giới Kinh. Nếu mà nói theo tiếng Việt thì là Kinh U Bà Tắc Giới. Hồi trưa mình có giới thiệu quyển kinh này đặc biệt không phải chỉ phần kinh không, mà có luôn cả phần giới. Giới tức là những gì mà Phật dạy cho người đệ tử chúng ta vân giữ để không có sai phạm. Trong giáo pháp của Phật, kinh điển được chia làm ba tạng: kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Hồi nãy đại chúng thấy là ngày mai mình tụng giới cư sĩ năm giới: thập thiện giới, tại gia bồ tát giới, rồi sa di giới, thức xoa ma na giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới. Nói chung là bảy chúng đệ tử của Phật. Không có người nào mà không có giới để giữ. Mà có giữ giới thì chúng ta tụng giới để chúng ta không có quên. Chữ tụng nghĩa là chúng ta lặp lại, và nhờ lặp lại cho nên chúng ta không có quên. Kinh này tên gọn là U Bà Tắc Giới Kinh. U Bà Tắc là chỉ cho các vị nam nữ cư sĩ còn ở tại gia, đệ tử của Phật, mà tùy theo giới mình thọ. Thí dụ mình thọ năm giới thì gọi là gì? Ngũ giới U Bà Tắc, ngũ giới U Bà Di. Còn nếu mình thọ bát quan trai giới thì gọi là gì? Bát giới U Bà Tắc, bát giới U Bà Di. Rồi nếu mà người nào mà chưa thọ giới, chỉ có mới tam quy thôi, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì gọi là tam quy U Bà Tắc, tam quy U Bà Di. Vậy thì chữ U Bà, hồi trưa mình nói đó, U Bà là chỉ cho các vị cư sĩ, U Bà Tắc là nam cư sĩ, U Bà Di là nữ cư sĩ. Mà vì đối tượng của kinh này là con của một người trưởng giả tên là Thiện Sinh, vì vậy cho nên tên kinh được gọi là U Bà Tắc. Kinh này được bằng nguyên bằng tiếng Phạn, được dịch ra tiếng Hán vào thời Bắc Lương ở Trung Quốc do ngài Đàm Vô Sấm dịch. Chữ Đàm Vô á, là mình phiên âm từ chữ Đam Ma. Chữ Sấm á, là Rasa, dịch là phong. Thì có nơi dịch tên kêu ngài là Pháp Phong. Mà chữ phong này không nghĩa, không có nghĩa là gió, mà chữ phong này nghĩa là phong phú. Vậy thì nếu mà tên của ngài Đàm Vô Sấm mà dịch ra tiếng Việt á, là một vị có giáo pháp rất phong phú. Còn nếu mình nói theo tên chữ là Pháp Phong, mình Pháp Hòa cho con cháu. Ngài Pháp Phong tức là Đam Ma, mà mình phiên âm là Đàm Vô. Ngài dịch kinh nhiều lắm, mà mình thường học á, thì thỉnh thoảng có những bản kinh do ngài dịch. Thường thường á, một vị pháp sư nào mà thông cả kinh luật luận, chúng ta thường gọi vị đó là Tam Tạng Pháp Sư. Một vị hiểu biết về kinh, về luật và lề luận. Thí dụ như ngài Huyền Trang, chúng ta cũng gọi ngài là Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Thì ở đây mình gọi là Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm. Những vị mà thông kinh, thông luật, thông luận ba bộ kinh điển của Phật giáo, vị này hiểu rõ thì gọi là Tam Tạng. Còn cái vị Bồ Tát mà được giới thiệu trong hàng Bồ Tát là Địa Tạng, rồi đổi cái mão đó mình hay bị lầm, nhìn ông Địa Tạng cũng kêu ông Tam Tạng, nhìn ông vô trong chùa. Thật sự ra cái mão đó, cái mão đó thời Nguyên Thủy ngài Mục Kiền Liên không có đổi cái đó. Sau này mình theo mình họa cái hình đó lên, rồi mình để ngài Địa Tạng hay là ngài Mục Kiền Liên đổi cái mão đó, chứ thật ra cái mão đó ngài Mục Kiền Liên thời Nguyên Thủy không có đắp cái đó, mà ngài Mục Kiền Liên cũng chẳng có đắp cái y đỏ bao giờ. Cái y mà đỏ đỏ mà mình thấy bây giờ đó là cái hình ảnh đó, là theo cái hình ảnh của Trung Hoa. Chứ còn Nguyên Thủy thời của Phật Chư Tăng là quấn y, chứ không có đắp y như bây giờ mình đắp. Kinh này á chia ra làm 28 phẩm, tổng cộng có 28 phẩm và 2 quyển. Quyển đầu á là từ phẩm 1 cho tới phẩm 18 thuộc về giới. Từ phẩm 18 đổ về sau thuộc về những cái điều Phật dạy. Cho nên những điều sau gọi là kinh, những phần trước gọi là giới. Cho nên cái quyển kinh này đặc biệt là không phải chỉ phần kinh không, mà luôn cả phần giới, cho nên gọi là giới kinh. Đặc biệt như vậy đó. Có hai quyển gồm 28 phẩm. Còn ví dụ như trong kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa có bao nhiêu phẩm? 28 phẩm mà chia thành mấy quyển? 7 quyển à, đó mình phải nhớ. Thường thường mình học kinh đó, là thường ta hay nói vậy đó, bao nhiêu quyển bao nhiêu phẩm để mình đừng có lẫn lộn. Sao mình học để cho mình biết khi mình đọc vô các vị người ta nói gồm bao nhiêu quyển. Tại vì ngày xưa khi mà người ta luận kinh chép kinh á, người ta không có làm một pho bự mà người ta chia ra từng tập. Thứ nhất á, có thể là vì in ấn khó khăn. Bây giờ không có tiền in lần thì in sao? In từng tập. Cũng giống như Hòa Thượng Thích Thiện Hoa mà khi Ngài soạn Phật Học Phổ Thông á, Ngài soạn thành khóa chứ không phải nguyên bộ, mà Ngài soạn thành 12 khóa. Ba cái quyển bây giờ mà quý vị thấy dày cộm mà in thành một bộ 3 cuốn đó. Phật Học Phổ Thông mà thời xưa khi Ngài soạn là Ngài viết thành 12 khóa. 12 khóa rồi Ngài viết nào là tu tâm dưỡng tánh tam quy ngũ giới, rồi sau này gom thành một bộ gọi là 8 quyển sách quý. Cho nên sách của Hòa Thượng Thiện Hoa nhiều cuốn rất là căn bản mà Phật tử Việt Nam phải học. Và đặc biệt là nhà nào mà chưa có bộ Phật Học Phổ Thông là nên phải có một bộ Phật Học Phổ Thông. Còn nếu mà bây giờ chưa có bộ Phật Học Phổ Thông mà biết sử dụng Internet thì lâu lâu phải gõ vô Phật Học Phổ Thông. Hoặc là bây giờ người ta đọc vô cái dĩa MP3, lấy cái dĩa đó về nghe tới nghe lui. Và đặc biệt nữa là phải nghe phải học 4 cái cuốn đầu. Trong 12 cuốn nên học 4 cuốn đầu, có 1/3 chứ nhiêu. Tại sao vậy? Tại vì 4 cuốn đầu là 4 cuốn rất căn bản cho người cư sĩ tại gia. Nói về hai chữ đạo Phật, luận hai chữ đạo Phật. Mình nói mình đạo Phật mà người ta hỏi mình đạo Phật là gì là mình cứ ấm a ấm ớ, mình nói không rành là chết rồi. Cho nên phải đọc cái bài Phật Học Phổ Thông đó, bài thứ nhất gọi là đạo Phật. À, rồi này dạy nào là ăn chay niệm Phật, tam quy ngũ giới, tại sao phải trì chú niệm Phật tụng kinh, rồi lịch sử của Phật Thích Ca từ đản sinh cho đến thành đạo, từ thành đạo đến niết bàn. Hồi xưa người ta học vậy đó, đi trong gia đình Phật tử cũng học vậy, không có học lược hết nguyên bài lịch sử Phật đâu, chia ra từng khóa vậy đó. Ví dụ cái cấp 1 học đản sinh tới thành đạo thôi, tại vì đó là một cái chu kỳ đầu của Đức Phật. Đến chu kỳ thứ 2 là từ thành đạo rồi thuyết pháp rồi niết bàn, học lần thứ 2. Thì cái quyển kinh này á được chia ra 2 quyển mà 28 phẩm. Phần đầu thuộc về giới, phần sau thuộc về kinh. Nói về lục độ vạn hạnh, lục độ ba la mật cho mình nương theo đó mình tu. Vậy thì bây giờ quyển kinh này nếu mình dịch, mình giải cái tựa cho nó rộng ra đó, là giới pháp đường lối, giới pháp và đường lối tu học cho người Phật tử tại gia. Giới đó là giới luật, kinh là giáo pháp, chỉ rõ cái đường lối cho người Phật tử tại gia. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng, có những quyển kinh nó tương tự như quyển này. Thứ nhất có cái tên là U Bà Tắc Giới Kinh ở trong bộ Kinh Trung A Hàm do Ngài Cù Đàm Tăng Già Đề Bà phiên dịch. Kinh này giảng về ngũ giới, tức là năm giới phổ thông mà mọi người đều biết. Kinh này mình học rồi. Khi mình học kinh này á, là mình dùng cái bản dịch của Hòa Thượng Làng Mai. Và thay vì Ngài để nguyên tên là U Bà Tắc Giới Kinh á, thì Ngài dịch lại là Kinh Người Áo Trắng. Và mình đã học cái bản kinh này hình như là 2001. Và khi mình học, mình cho cái đề tựa của cái bài học này là Niềm Tin Và Nếp Sống Hạnh Phúc. Nếu quý vị nào chưa nghe bộ đó thì có thể về tìm lại hồi 2001. Một cái MP3 là nghe đủ. Vậy thì có một bản kinh cùng tên với bản này nhưng mà không có nói nhiều, chỉ nói về năm giới và tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, gọi là bốn tâm cao thượng Ở trong kinh Người Áo Trắng có nói, kinh này mình học rồi ha. Quyển thứ hai tương tự như quyển kinh này có tên là U Bà Tắc Ngũ Giới Tướng Kinh, do ngài Cầu Đa Bạc Mà Bạc Ma dịch. Đức Phật vì nhân vì phụ vương Tịnh Phạn hỏi mà giảng nói, cũng là năm giới phổ thông. Bởi thế hai bộ này khác với bổn kinh. Tức là cái bản kinh trước tên là U Bà Tắc Giới Kinh mà Hòa Thượng Làng Mai dịch là kinh Người Áo Trắng đó, với cái bản kinh tên là U Bà Tắc Ngũ Giới Tướng đó, hai bản kinh này không có nói nhiều, chỉ nói về năm giới thôi. Cái quyển U Bà Tắc Ngũ Giới Kinh này á, mình không có học nhưng mà mình đã từng tụng. Ở chùa đây mình có cái bộ kinh đó và mình đã tụng bộ kinh này 2-3 lần rồi. Tổ chức tụng nguyên một buổi, tụng 2 lần. Rồi có một bản kinh nữa có cái tên khác mà cũng tương tự với kinh này, có tên là U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn Kinh, do ngài Cầu Na Bạc Ma dịch. Kỳ thực đây chỉ là bản dịch khác của quyển Du Già Bồ Tát Giới. Quyển này mình chưa có học nhưng mà có quyển này có. Cái thứ tư tương đương với kinh này nữa là U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Mình học kinh này chưa? Mình mới vừa học. Và có cái tên mà khi mình học cái kinh đó mình đặt cho có cái tên là Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp. Bởi vì sao? Bởi vì kinh này nói về Đức Phật giảng pháp cho bà U Bà Di tên là Lộc Mẫu. Bà này là một cự phú, đã từng xây trúc lâm tinh xá cúng dường Phật, tức là kẻ tu hành Đại Thừa U Bà Tắc Giới. Các vị U Bà Di phát tâm tu hành Đại Thừa cũng y vào bổn kinh này mà tu tập. Kinh này mình học rồi, mà cái đề tựa là Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp. Rồi một bản nữa, có nhiều, có vài bản kinh nữa có tên là Kinh Thiện Sinh. Có một bản dịch là Phật Thuyết Thi Ca La Việt. Rồi Lục Phương Lễ Kinh, do ngài An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán. Phật Thuyết Thiện Sinh Tử Kinh, do ngài Chi Pháp Độ dịch vào đời Tây Tấn. Kinh Thiện Sinh Kinh số 33 của Trung A Hàm và Thiện Sinh Kinh trong bộ Trường A Hàm. 4 bộ kinh này có quan hệ với bản kinh này. Đặc biệt Kinh Thiện Sanh ở trong Trung Bộ á, mình đã học rồi. Mình đã học rồi. Và cái đề tựa của khi mình học Kinh Thiện Sinh á, cái tên là Niệm Ân. Thành thử bây giờ ngồi xuống là mình biết là mình học quá trời kinh luôn. Học rất nhiều. Nhưng mà giờ hỏi lại là sao? Tiêu diêu chân thế giới. Học nhiều kinh lắm nhưng mà hỏi lại là tiêu diêu chân thế giới. Bây giờ chỉ còn chuyện là khoái lạc bảo liên đài. Cũng giống như ở trong bộ Nam Truyền á, có một cái kinh tên là Ma Đăng Già Nữ Kinh. Quý vị nhớ Ma Đăng Già không? Ở trong bộ Tiểu Thừa có một cái bộ tên là Ma Đăng Già Nữ Kinh. Thì ở bên Đại Thừa, bên Bắc Truyền, bên tiếng Phạn, chữ Phạn, có một bộ kinh nữa tương tự như vậy là Lăng Nghiêm Kinh. Nhưng mà thường ở trong mấy cái bộ bên Nguyên Thủy á, thì ngắn gọn lắm, không có dài như những cái bộ ở trong Bắc Tạng này. Cho nên chẳng hạn như nãy giờ mình liệt ra những bản kinh đó, thì những bản kinh chẳng hạn như nhất là Kinh Thiện Sinh. Mình học Kinh Thiện Sinh rồi đó, thì mình thấy Kinh Thiện Sinh ngắn lắm. So với cái này thì Thiện Sinh ngắn lắm, chỉ một phần thôi. Vậy thì trong Phật, trong Kinh Tạng đó, nó có 2 bộ. Một bộ là Nam Truyền, một bộ là Bắc Truyền. Quý vị Phật tử mình phải nhớ mấy cái này, và mình cũng cần biết. Nam Truyền á, tức là những kinh điển bằng tiếng Pali. Còn Bắc Truyền á, là những kinh điển bằng tiếng Sanskrit, mà bây giờ mình gọi là Nam Phạn và Bắc Phạn. Vì kinh mà những kinh Nam Phạn á, thì ngắn gọn hơn, đơn giản hơn. Còn bên Bắc Phạn thì dài hơn, và có những cái câu chuyện ly kỳ và có vẻ như thần thoại hơn. Sao như vậy? Bởi vì thường thường là kinh điển Đại Thừa là hay lấy cái ý, cho nên diễn đạt những cái hình ảnh rất đặc biệt. Chẳng hạn như là Phật bay, Phật bay rồi Phật có những cái thần thông biến hóa vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái ý thôi, cái ý, cái biểu tượng thôi. Khi nào quý vị học kinh Pháp Hoa cũng vậy. Quý vị thấy không? Từ ở dưới đất giọt lên. Nhớ không? Trong kinh Pháp Hoa tên là cái phẩm gì? Tùng Địa Võng Xuất đó. Bồ Tát ở dưới đất nứt rồi vọt lên ào ào ào mấy chục ngàn vị. Rồi cái vị Bồ, các vị mới các, mà trong khi đó Bồ Tát ở mười phương xin Phật cho con được tuyên bố, được truyền bá kinh này, thì Đức Phật nói thôi khỏi cần, ở quốc độ của tôi có rất nhiều vị sẽ làm việc này. Thì nói như vậy thì đất nứt lên các vị đó. Thì mình đọc kinh Đại Thừa là mình thấy mấy cái hình ảnh vậy đó, mình nói trời mấy kinh này tin không nổi. Nói chuyện trên trời dưới đất gì mà thật sự nghĩa là sao? Cái chuyện của thế giới con người này thì chỉ có thế giới con người này nói được, chứ mười phương cõi khác biết gì nói. Nói nó không hợp. Cho nên cái Bồ Tát mà từ dưới đất mà vọt lên đó, có nghĩa là mọi mình ở cõi này, ngay cái cõi ta bà này mình nói thì nó hợp tình hợp lý hết. Còn các phương khác đâu có hiểu, đâu có cùng một cảm nhận với loài người mà nói. Cái ý là như vậy đó. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Ví dụ như bây giờ á, ở trong chùa đây mình có một cái lễ lớn mà mình cần nấu ăn. Bây giờ tất cả Phật tử ở đâu, ở Mỹ, ở đâu kéo tới nói để tôi vô tôi nấu ăn. Thì mình nói làm sao? Các vị làm cũng được, nhưng mà phải có người địa phương ở đây mới biết cái gì. Biết chợ búa ở đây có cái gì, rồi bếp hành cái gì, đường để đâu, muối để đâu, chứ còn mình không biết, mình hoàn toàn xa lạ với cái bếp này thì mình tới không biết gì hết. Thôi qua ví dụ vậy thì đại chúng hiểu ý ha. Thì khi mình học kinh, đọc những cái kinh Đại Thừa đó, có những cái ý, những hình ảnh đặc biệt mà mình nghĩ rằng cái đó là cái gì. Chẳng hạn như nói kinh Pháp Hoa, Phật phóng một luồng hào quang trắng giữa chặng mài, trên thấu tới trời hữu đảnh, dưới thấu xuống địa ngục A Tỳ. Nói trời ơi, ai mà con người ở đâu mà có cái cộng lông ở đây sấn sấn sấn, mà cái kêu là bạch hào uyển chuyển ngũ tu di đó. Cái câu mình hay tụng đó, bạch hào là đây nè, phóng ra cái lộ uyển chuyển cả năm núi tu di. Là tại sao cái sợi lông đó nó nằm ngay đây? Cái đó là tượng trưng cho lòng từ, không có ngăn, không có bị phải trái nó, nó tranh giành. Cho nên lòng từ là bình đẳng, cho nên ngay đây. Mày hãy nằm bên trái là còn lệch, cho nên nằm ngay đây được tượng trưng cho trung đạo, và tượng trưng cho lòng từ không có bị thiên lệch. Và chính vì vậy cho nên phóng một cái là trên đó, thì thấu tới trời hữu đảnh, còn dưới thì xuống tới địa ngục, tức là không có phân biệt. Lòng từ là thương hết. Thượng căn cũng nói mà hạ căn cũng nói. Cho nên quý vị thấy với những bộ kinh khó hiểu vô cùng là tại vì Phật nói cho người thượng căn thượng trí. Còn có những bộ kinh nói rất là đơn giản, nhiều khi mình nói trời cái này dở ẹt tiểu thừa mà mình, nhưng mà mình đã học cả đời học không xong. Chẳng hạn như kinh nói nhé, nhà kinh U Bà Tắc Ngũ Giới Tướng nói về năm giới. Mà quý vị biết không, nội mà cái chuyện mà Đức Phật dạy về năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà rất nhiều bản kinh ngắn rải rác ở trong Nam Đại Tạng Kinh mà Đức Phật dạy cho người cư sĩ tu. Cho nên có những bộ kinh đó, khi mình nói là những bộ kinh tương đồng, tức là như vậy đó. Có những cái bộ kinh mà nó có cái tên tương đồng, và khi mình so ra thì bên thì ngắn hơn, bên dài hơn. Thì bây giờ cái bộ kinh này mình học á, thì nội dung nhiều hơn tất cả những cái bộ kinh khác mình đã từng học. Đó là mình nói sơ qua về cái quyển đề tựa của kinh. Hồi trưa mình giới thiệu chữ U Bà Tắc rồi, và mình nói về giới, về kinh để mình hiểu kinh này hai phần rồi. Vì mình nói là nội dung trong này là chứa bao nhiêu phẩm, gồm bao nhiêu tập rồi. Bây giờ mình bắt đầu đi vào kinh. Đây quý vị mở trang số 7. Phẩm đầu tiên có tên là Tập Hội. Tập hội tức là hội lại, tập hợp lại thành một cái hội. Cái bản kinh mà chúng ta đang có đây được dịch ra tiếng Việt vào năm 1957, Phật lịch 2501. Năm này là 2559. Tết tới này nữa là Phật lịch 2560 rồi. Vì vậy thì quy ra thì quyển kinh này đã dịch được 59 năm rồi. Năm Đinh Dậu. Ở đây có ai tuổi Dậu không? Bây giờ mình bắt đi vào kinh. Tôi nghe như thế này. Một thuở nọ, Đức Phật ở tịnh xá Cấp Cô Độc trong rừng Kỳ Đà tại nước Xá Vệ, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo, 5 tỳ kheo ni, 1000 ưu bà tắc và 500 người ăn xin. Đây là một biên bản buổi họp. Hôm nay đại chúng tập họp vào ngày nào, tháng nào, lúc đó mình họp tại đâu và gồm những ai. Đây là giống như một biên bản họp rồi. Tại quý vị thấy Ngạ Nan ngày xưa rất là biết làm hành chánh. Tôi nghe như thế này, đó là lời của Ngạ Nan ngày thuật lại. Một thuở nọ, Đức Phật ở tịnh xá Cấp Cô Độc. Khi mà nói Đức Phật á, trong kinh mà thường dùng nói Đức Phật là muốn chỉ cho vị Phật nào? Phật Thích Ca. Tại sao vậy? Tại vì Phật Thích Ca là người ở cái cõi thế giới của mình. Cho nên khi mà nói là Phật nói như thế này, Phật nói như thế kia, thì đại chúng cứ nhớ đó là chỉ cho Phật Thích Ca. Còn khi nào mình muốn xác định vị Phật nào nói thì nói rõ là Phật Di Đà nói như thế, Phật Dược Sư nói như thế, vân vân. Còn khi nói bình thường, ví dụ như quý thầy nói à, Phật dạy chúng ta phải tu thế này thế kia, là đại chúng cứ nhớ cái từ đó là để chỉ cho Phật Thích Ca. Cũng giống như bây giờ mình tới chùa ở đây, rồi mình nói là hồi nãy tôi ra đường tôi gặp sư ông, cái mình mới nói sư ông nào. là mình không biết gì hết. Mình ở địa phương này thì mình nói như vậy là hiểu liền. Còn nếu mà nói rõ là hồi nãy tôi đi đường tôi gặp sư ông làng Mai, thì sư, tức là mình nói một vị khác. Còn địa phương mình đây thì nói như vậy là mình liền hiểu. Cho nên trong cõi Ta Bà của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người thuyết pháp cho chúng ta nghe. Thì khi mà nói rằng lúc đó Đức Phật ở tại đâu thì liền biết rằng là Phật Thích Ca đó. Ở tịnh xá Cấp Cô Độc trong rừng Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Ai mà học kinh Phật nhiều thì sẽ biết cái chuyện Kỳ Đà với Cấp Cô Độc. Cái chữ Kỳ Đà đó là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là thắng. Tại sao dịch là, tại sao cái chữ Kỳ Đà nghĩa là thắng? Tại sao ông được tên là thắng? Bởi vì khi sanh Thái tử Kỳ Đà ra, cha của ngài đi đánh giặc và chiến thắng. Để đánh dấu cái kỷ niệm khi mình đi đánh giặc, vợ mình ở nhà sinh con, và trong cái lúc sinh con đó mình cũng đang chiến thắng một cái trận chiến, cho nên ngài mới đặt người con trai này tên là Kỳ Đà. Và Kỳ Đà dịch là chiến thắng, mà nói gọn là thắng. Chứ đừng có hiểu chữ Kỳ Đà nghĩa là bị cản rỡ. Kỳ Đà cản mũi. Jetta. Tiếng Anh đó gọi là Jetta Grove. Tại vì thái tử này có cái rừng, có cái rừng, làm chủ một khu rừng, cho nên gọi có rừng của Thái tử Kỳ Đà. Còn ông Cấp Cô Độc, ông lấy vàng tới ông mua đất, ông lót hết tất cả mảnh đất này Nhưng mà cây thì làm sao không lót? Cho nên Thái tử Kỳ Đà mới nói thôi bây giờ ông thì mua đất, còn cây thì của tôi. Cho nên bây giờ mà hễ nói tới cái trường hợp này là phải nói đủ, là rừng Kỳ Đà, đất thì của cấp cô độc. Cho nên tịnh xá, ở tại tịnh xá của cấp cô độc. Không có cái tịnh xá nào tên là tịnh xá cấp cô độc hết á, phải không? Tịnh xá này tên là kỳ viên hay là kỳ hoàng. Nhưng mà người ta thường nói là ở tịnh xá, có chỗ giảng rõ hơn là Đức Phật ở tại tịnh xá kỳ hoàng, vườn ông cấp cô độc, rừng của Thái tử Kỳ Đà. Để mình hiểu vậy đó. Ông cấp cô độc á, ông không phải tên là cấp cô độc. Tên thật của ông là Tu Đạt. Nhưng mà bởi vì ông thường cứu cấp cho người nghèo khổ, cô đơn, cho nên ông được một cái biệt hiệu, một cái mỹ danh là cấp cô độc. Cấp nghĩa là cung cấp, phải không? Cấp là cung cấp, cô độc là những người cô độc, cô đơn, nghèo. Cho nên mình gọi là, người Trung Hoa dịch chữ cấp cô độc là thiện thí. Thiện thí có nghĩa là ông có lòng từ bi và rất tốt, thường hay giúp đỡ cho người khác. Cùng với 1250 vị đại tỳ kheo. Và mai mốt khi nào có dịp mình học một chữ cùng, một chữ thôi. Một chữ cùng không mà có năm nghĩa. Ở trong Đại Trí Độ Luận có luận cái chữ cùng. Sao mới gọi là cùng? Thông thường mình hiểu là cùng nghĩa là ở chung cái kêu cùng. Nhưng mà nhiều khi ở chung mà chí hướng nó không cùng thì sao cùng được? Có phải không nè? Cho nên nếu muốn trọn vẹn cái chữ cùng thì chúng ta phải cùng ở chung một chỗ, cùng một tâm niệm với nhau, cùng một chí hướng với nhau, cùng một thiện lành với nhau thì mới gọi là cùng được. Chẳng hạn như bây giờ mình ở chung cùng một nhà mà người đánh trống, người cất dùi, người nấu bơ mới bả bưng ra nấu ăn, người giật lại nó của tôi, thì cái đó không phải là cùng. Cái đó chắc cũng cùng mà gì, cùng tử, cùng đường. Cùng đường bí lối chứ không phải là cùng chung. Cho nên cái chữ cùng đó ở trong luận Đại Trí Độ Luận có nói rõ. Bây giờ cùng với 1250 vị đại tỳ kheo. Thật ra đệ tử Phật nhiều lắm, nhưng mà số 1250 vị là căn bản nhất khi Đức Phật vừa thành đạo xong. Không bao lâu là giáo đoàn có đủ 1250 vị. Cho nên lúc nào kinh cũng dùng con số này, phần lớn dùng con số này để tiêu biểu con số căn bản của các vị tỳ kheo. 1250 vị tỳ kheo mà có bao nhiêu vị tỳ kheo ni? 5 tỳ kheo ni. Quý vị nhớ là chữ tỳ kheo là chỉ cho các thầy đi xuất gia thọ 250 giới. Tỳ kheo ni là các sư cô thọ 348 giới. 1000 u bà tắc tức là 1000 vị nam cư sĩ và 500 người ăn xin. Chữ ăn xin á, nó khác với cái chữ khất sĩ của Phật giáo. Chữ tỳ kheo nó có ba nghĩa. Chữ tỳ kheo có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phá ác. Nghĩa thứ hai là bố ma. Nghĩa thứ ba là khất sĩ. Chữ tỳ kheo ba nghĩa. Nghĩa là mình phải phá trừ đi cái điều ác, huân tu điều thiện. Mình phải làm cho ma nó sợ mình, chứ mình không có sợ ma. Tỳ kheo mà đi lên chánh điện tắt đèn đi mà run muốn chết luôn, hai chân nó yếu gì hết chứ, thì không phải tỳ kheo, đó là ma bố. Mình phải bố ma, là mình phải làm cho ma sợ, mà ma đây là tượng trưng cho ma phiền não, ma hờn giận, ma si mê, ma ngoại, ma trong, ma thuận, ma nghịch, vân vân. Nhưng mà cái nghĩa thứ ba là khất sĩ, tức là người sinh. Nhưng mà chữ sinh của khất một vị tu á là sinh gì biết không? Trên á là sinh giáo pháp của Phật để nuôi tâm. Dưới á là mình sinh thức ăn của đàn na tính thí để nuôi thân. Nhưng mà cái sinh của người khất sĩ á là sinh bữa nào thì ăn bữa đó chứ không có cất. Đặc biệt vậy đó. Còn mình giờ mình sinh sao biết không? Ăn no xong rồi tu go. Cái sinh của mình là sinh khác với người tu phải không? À, sinh của mình á, cái sinh của người tu là mượn cái cớ sinh để mình hóa duyên và khai lòng. Có nhiều khi tâm người ta không có mở ra, mình tới mình sinh để chi? Để cho tâm người ta mở ra, người ta biết bố thí làm lành. Và nếu mà mình thường thường á Phong Hòa nói thưa đại chúng như vậy, ví dụ như hôm nào á mình đi đường mình gặp một cái người ăn xin ngoài đường, thì cái cách cho của mình á nó có khác với cái cách mình cho một người tu không? Khác. Mình gặp cái người tu là mình làm cái gì? Đưa mình xá cái rồi mình hai tay, mà gặp cái người mà ăn mày cái mình làm cái gì? Dục cái bột. Thành thử ra nếu mà mình cho cái người ăn xin mà mình thiếu cái cách cho thì mình được phước mà mình thiếu cái đức. Còn khi mà mình gặp một người xuất gia mình cúng dường á là phước đức mình tăng, tại vì mình không có sanh cái tâm khinh mạng. Cho nên Phật luôn luôn nhắc mình phải cho cái người ăn xin cũng giống như mình cho người tu vậy đó, thì cái phước đức mình nó trọn vẹn. Mà cái tâm nghĩa, cái tâm lý thông thường là gặp cái người nào mà thấp kém hơn mình thì mình thường có cái ý là bố thí, tôi cho đó. Nhưng mà hễ mình gặp một cái người nào mình kính trọng chút cái này, dạ xin tặng. Mà chẳng những vậy mà còn phải năn nỉ nữa, chị nhận giùm tôi, ăn lấy thảo với tôi, vân vân. Còn gặp cái người mà mình không có coi họ ra gì thì mình hay kiểu như mà mình dục, mình ban cho. Thành thử cái tâm niệm như vậy á nó chưa thiện, mình phải làm cho thiện. Cho nên nhớ không, cái chữ thiện gì? Thiện thì hồi trưa mình nói đó, chữ u bà tắc, chữ u bà đó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gì? Thanh tính. Nghĩa thứ hai là thiện túc. Nghĩa thứ ba là cận sử. Thì mình hãy thanh tính, mình hãy thiện túc, cái thiện cho nó đủ. Mình cho một người nghèo sao mà cái tâm của mình như mình cho người xuất gia vậy đó. Và khi quý vị đọc cái kinh này, quý vị thấy đặc biệt là kinh này á không có một đối tượng ngoài loài người. Thường thường kinh á lúc đó 500.000 vị Bồ Tát, 3.000 A-tu-la, 4.000 phi nhân, quá trời các vị mà ở ngoài cõi người. Nhưng mà bản kinh này đầu tiên vô là thấy gì? Không có ai khác ngoài những người bình thường là đệ tử Phật, tỳ kheo ni và các vị cư sĩ nam và các người ăn xin. Đã ăn xin là lần đầu tiên mình đọc kinh thấy có người ăn xin vô nghe pháp đâu. Vậy thì nổi cái đoạn kinh này thôi, nổi cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy rằng á đối tượng của kinh này là cho ai? Cho con người chứ không phải cho ai khác. Đối tượng của kinh này chính là những người cư sĩ của chúng ta đây, những người đệ tử tại gia của chúng ta đây, chứ không phải cho người nào khác. Hồi xưa quý vị nào mà coi phim Chưởng của Kim Dung á, là quý vị sẽ nhớ là trong phim Chưởng của Kim Dung á có rất nhiều môn phái. Và trong đó có một cái bang tên là gì? Cái bang. Chữ bang là gì? Chữ bang nghĩa là hội. Cái là người ăn xin. Cái bang nghĩa là hội của những người ăn xin. Lấy chánh nghĩa làm trọng. mỗi ngày ăn người nghèo. Mà thưa đại chúng, cái bang là đông dân nhất. Tại sao? Khắp nơi, khắp chốn, chỗ nào mà không có người ăn xin. Cho nên cái độ rộng gọi là dân của cái bang nhiều lắm. Cái bang là một cái bang hội của những người ăn xin. Cho nên người Hán, tiếng Hán gọi người ăn xin là khất cái. Khất cái nghĩa là người xin ăn. Nghe ăn xin nhẹ hơn ăn mày. Nhưng mà người Bắc thì khiêm cung lắm. Đi vô chùa lúc nào cũng ăn mày cửa Phật. Con xin ăn mày cửa Phật, tức là con là cái người thật là nhỏ bé, con vào đây để con ăn xin. Ăn mày cửa Phật. Mà mỗi khi mà người ta cho mình cái gì, tiếng Bắc cũng hay lắm. Dạ cho con xin. Mình học mấy câu đó hay lắm. Mình khởi những cái tâm vậy để làm chi? Cũng có cái hay là để chúng ta cất đi cái ngã của mình. Có nhiều khi người ta nói thôi, thôi để tôi cho chị, tôi mắc mới gì nghèo khổ gì mà cho tôi. Thật sự ra cái chữ cho đó là tiếng Việt Nam, tiếng mà Hán gọi là thí. Bây giờ quý vị cầm tiền, quý vị để vô trong thùng cúng dường thì cũng là bố thí. Rồi quý vị mua cho thầy một cái áo cũng là bố thí đó. Nhưng mà tại nói cho nó màu mè chút kia cúng dường. Người Bắc kêu cúng giàng. Thế cho nên là mà khi mà ai đưa mình cái gì, dạ cho con xin. Và đồng một cái tiếng nhẹ nữa là ta hỏi ăn cơm không? Dạ cho con xin. Nghĩa là ăn đó. Mà hãy cầm chén cơm lên mà trước khi mà A Di Đà Phật, con xin ăn mày cửa Phật. Ăn miếng. U Bà Tắc và 500 người ăn xin. Và Pháp Hòa nói cái đồ chỗ này nữa, để mai mốt đại chúng nào mà có đọc kinh nó thấy chữ này, đại chúng không có ngạc nhiên. Có nơi dịch cái chữ Kỳ Đà ra tiếng luôn là thắng. Cho nên quý vị sẽ thỉnh thoảng quý vị đọc trong kinh, quý vị sẽ thấy rằng những cái đoạn như thế này: lúc bấy giờ Đức Phật ở tịnh xá Cốp Cô Độc trong rừng thắng. Thì khi mà đọc tới cái chữ rừng thắng là biết rằng nghĩa là rừng Kỳ Đà đó. Ví dụ mới vừa rồi Pháp Hòa giải cái bài kinh Tức Vị Tỳ Kheo Thuyết ở tại chùa Phổ Minh, thì cái bản kinh đã dịch như vậy đó: Đức Thế Tôn ở vườn ông Cấp Cô Độc và rừng thắng. Có chỗ thì để nguyên âm là Kỳ Đà, có chỗ là dịch luôn. Thì Pháp Hòa nhớ tới đâu và nhắc liền, để rồi mai mốt mình có đọc vô trong kinh thấy những cái từ này là mình không có, mình biết liền. Có nhiều khi người ta dịch thay vì người ta để là Tỳ Kheo, có những chỗ người ta không dịch vậy, ta dịch là lúc đó có 1250 vị khất sĩ. Thì mình nghe cái chữ khất sĩ thì cũng phải hiểu là chữ Tỳ Kheo. Có chỗ người ta dịch là lúc đó có các vị khất sĩ nam và khất sĩ nữ, là mình biết là Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Thay vì ta dịch U Bà Tắc, cho dịch là cận sự nam. Vậy đó. Nào bây giờ quý vị hiểu được cái đoạn đầu rồi ha. Đây là cái phần này là phần mở đầu của kinh, mà bất cứ kinh nào cũng có hết đó. Bất cứ quyển kinh nào mở đầu vô cũng có đoạn này hết. Bây giờ, lúc bấy giờ, tại sao trong kinh không nói ngày tháng năm cho nó rõ ràng mà nói bấy giờ? Bởi vì cái địa phương mỗi nơi mỗi khác. Ví dụ như ở Việt Nam mình gọi là tháng 2, tháng 1 mình gọi theo số. Nhưng mà nước Mỹ, nước Canada, tiếng Anh thì có xài số không? Không, xài tháng bằng chữ. Thành thử nói như vậy cái nó hơi chật, nhiều khi người ta hiểu lầm thời gian. Rồi bây giờ mình ở đây là ban đêm, thì ở bên Úc, ở bên các nước Á Đông là ban ngày. Cho nên nói thời gian khó lắm. Cho nên tốt nhất nói căn bản là lúc bấy giờ. Nghĩa là cái lúc đó đó, khoảng thời gian đó nó xảy ra việc đó. Lúc bấy giờ trong pháp hội có con của một vị trưởng giả. Nếu mà mình nói theo tiếng Hán là trưởng giả tử, bởi vì cha của ông là trưởng giả mà ông là con của ông trưởng giả thì gọi là trưởng giả tử. Giống như là con của vua mình gọi là gì? Hoàng tử hoặc là thái tử. Mà con của sư thì gọi là gì? À, sư tử. Mình kêu sư phụ mà. Thưa đại chúng, mà chúng ta đã nghe nhiều về chữ trưởng giả đó. Chữ trưởng nghĩa là lớn. Hôm qua nhớ hồi đó chú Trung Kiến, chú mới về chùa đó, chú Quy Y á, hôm qua đặt cho chú là thanh trưởng. Thanh trưởng nghĩa là người này nuôi lớn cái sự trong sáng trong lòng mình mỗi ngày mỗi lớn lên. Thanh trưởng. Một người anh lớn thì gọi là huynh trưởng. Vậy thì chữ trưởng nghĩa là lớn. Nhưng mà lớn cái gì? Lớn cái thân tha xác hả? Không phải. Có ba thứ lớn. Lớn đạo đức. Lớn cái hạnh. Cái gì? Cái hạnh đó là cái nết sống. Còn mà giàu có mà kêu trưởng giả, cái đó chỉ một phần của chữ trưởng giả, chứ chưa trọn nghĩa của chữ trưởng giả. Mình giàu kêu trưởng giả là đúng rồi. Nhưng mà mình giàu mới giàu của thôi, mà mình chưa có giàu cái gì? Chưa giàu cái tâm. Lớn tuổi già cũng gọi là trưởng giả. Cũng giống như bác Trúc Hiền, bác Diệu Quang, bác Diệu Từ, giờ ở đây mình kêu là trưởng lão rồi đó. Tức là trong số mấy bà lão, mấy người này làm trưởng, kêu trưởng lão. Cũng giống như trong Phật học á, trong Phật giáo á, mình gọi là hòa thượng á, tức là những vị có 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo, gọi là hòa thượng. Rồi cái vị đó đó lên tới 80 tuổi đời, 60 tuổi đạo, chúng ta thường gọi là đại lão hòa thượng. Bởi vì không có từ nào để gọi nữa. Nhưng mà hơn 80 tuổi rồi, từ 90 tuổi trở lên, chúng ta gọi là trưởng lão hòa thượng. Có những cái từ mình gọi giống như hòa thượng thượng thủ của chúng ta ở bên Montreal, hòa thượng Thích Tâm Châu vậy. Chúng ta gọi là trưởng lão bởi vì ngài hơn 90 tuổi. Ngài tịch năm ngài 95 tuổi. Thì từ cái tuổi 90 chúng ta gọi là trưởng lão. Trong các vị hòa thượng đây là vị trưởng lão. Cho nên trong tất cả các vị thanh văn tăng, chúng ta có một vị trưởng lão gì? Trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên, trưởng lão Ca Diếp, nhớ không? Trong Kinh Di Đà đó. Thì mình nghe chữ trưởng lão là mình hiểu là trong hàng đệ tử thanh văn của Phật. Nhớ nha, tăng á, đệ tử Phật có hai, có các vị thanh văn tăng và các vị Bồ Tát tăng. Mấy cái từ này Phật tử mình phải biết. Thanh văn tăng là các thầy giống mình vậy nè, nhờ nghe giáo pháp mà hiểu đạo, gần gũi với Phật, gọi là thanh văn tăng. Còn Bồ Tát tăng là ai? Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, các vị đó cũng là tăng mà thuộc hàng Bồ Tát. Bồ Tát thì nó mình nghe nói thôi chứ mình chưa thấy, nhưng mà thanh văn tăng là có. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, A Nan, những vị đó gọi là thanh văn tăng. Thanh văn là gì? Nghe Phật giảng pháp mà hiểu đạo lo tu. Cho nên giờ tuần nào mình cũng phải thanh văn hết. Chữ thanh là âm thanh, chữ văn là nghe, nghe âm thanh, nghe thuyết pháp mà ngộ mà tu. Vậy thì giới trưởng lão có ba nghĩa ha, có ba điều kiện ha: lớn tuổi, giàu có và đức hạnh. Trưởng giả có một người con của một vị trưởng giả tên là Thiện Sanh. Thiện Sanh là tiếng dịch, nguyên cái tiếng Phạn gọi là Thi Ca La Việt. Nguyên tiếng Phạn gọi là Thi Ca La Việt. Tiếng Phạn gọi là Singalaka, mà mình âm là Thi Ca La Việt, dịch là Thiện Sanh. Ở trong Phật giáo Việt Nam ta đó, có những ngôi chùa người ta thành lập những đoàn thanh niên Phật tử, lấy cái tên của vị, cái vị thanh niên tên là Thiện Sanh này để đặt cho tất cả các đoàn thanh niên Phật tử. Tại sao vậy? Bởi vì cái người thanh niên này có hiếu lắm. Cha dạy như thế nào là nghe lời như vậy, và đồng thời rất là tha thiết trong việc tu học. Ông này là quy y với Phật rồi đó. Cho nên các chùa ta lập cái đoàn thanh niên Phật tử Thiện Sinh. Tất cả các đoàn thanh niên Phật tử gọi là Thiện Sinh hết. Ngoài cái gia đình Phật tử, có một đoàn thanh niên Phật tử tên là Thiện Sinh. Lấy tên Thiện Sinh để đặt. Là đây là từ cái ý nghĩa này, từ cái vị này. Cũng giống như trong gia đình Phật tử á, ngoài thiếu nam thiếu nữ, nó có một cái đoàn của con nít nhỏ xíu à, khoảng chừng 7 tuổi trở lên á, từ 7 tuổi tới 12 tuổi á, cái đoàn đó gọi là Oanh Vũ. Tại sao đặt là Oanh Vũ? Bởi vì lấy tên của một con chim tên là Oanh Vũ ở trong kinh. Khi mà Đức Phật kể lại tiền thân của Ngài là một con chim Oanh Vũ có lòng hiếu thảo đối với cha mẹ mình bị mù. Hai con chim mẹ và chim cha bị mù. Con chim con tên là Oanh Vũ đó, hằng ngày nó đi lấy lúa về nó nuôi cha mẹ mù của nó. Mà khi mà người ta giăng lưới, người ta bắt nó, người ta hỏi tại sao lúa của ta mà ngươi lấy, thì nó mới nói rằng cha mẹ tôi bị mù, cho nên tôi hằng ngày phải đi lấy lúa về, tôi nuôi cha mẹ tôi bị mù. Thì cái vị trưởng giả nghe như vậy, ông mới suy nghĩ, chim muôn cầm thú còn có hiếu thảo như vậy, huống chi là con người. Đó, cho nên gia đình Phật tử khi mà thành lập, có đoàn thanh niên thiếu nữ, thiếu nam, thì có một đoàn sinh nhỏ, tí hon từ 7 tuổi tới 12 tuổi, đặt tên là Oanh Vũ. Là ý nghĩa lấy cái tên của con chim Oanh Vũ vì lòng hiếu thảo đó. Thì trong đoàn thể thanh niên Phật tử của Phật giáo Việt Nam ta, có những ngôi chùa thành lập những đoàn thanh niên Phật tử đặt tên là Thiện Sinh, là lấy từ cái tên của người con trai này. Cũng giống như bây giờ có những cái đạo tràng người ta tu về kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, cái gì cũng liên hệ tới kinh Pháp Hoa, thì người ta chia ra từng chúng. Người ta lấy hết tên của tất cả các vị thanh văn đệ tử có mặt trong bộ kinh Pháp Hoa, người ta đặt chúng A Nan, chúng Ca Diếp, chúng Xá Lợi Phất, chúng Mục Kiền Liên, chúng Ca Chiên Viên, chúng La Hầu La, đủ thứ các chúng hết. Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng mai mốt có đi đâu mà thấy những cái tên đó là mình biết từ đâu mà ra, từ đâu mà xuất xứ ra những cái tên đó. Tên là Thiện Sanh, Thiện Sanh cũng được, Thiện Sinh cũng được. Bạch Phật rằng Thiện Sinh là gì? Người sống tốt. Người sống tốt. Giờ mình có muốn học hạnh của Thiện Sinh không? Cho nên ngày nào ăn cơm cũng ba muỗng cơm lạc đó, nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ chúng sanh là Thiện Sinh rồi. Có một người tên con của trưởng giả tên là Thiện Sinh bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, phái ngoại đạo lục sư thường giảng dạy tín đồ. Lục sư tức là sáu cái học phái thời của Phật. Thưa đại chúng là trước khi Đức Phật ra đời Ở tại Ấn Độ có 96 đạo khác nhau. Có đạo thờ cục đá, có đạo thờ cái cây, có đạo thờ cái lò, có đạo thờ lửa, có đạo thờ con gà, có thờ khỉ, đủ thứ các cái niềm tin thờ Phật hết. Và tiêu biểu là có 6 ông này, 6 phái này. Bây giờ mình gọi chung là lục sư ngoại đạo. Thật quý vị nào mà thấy con số nhỏ nhỏ nó ghi kế bên đó, thì cái đó là có nghĩa là những con số đó là mình muốn biết nó là cái gì thì mình lật sau khi cái phẩm đó nó có cái phần gọi là chú thích. Thí dụ như quý vị mở trang số 17 nè, Thôi Hòa chỉ cái cách rồi sau này quý vị về nhà rồi ngâm cứu á, rảnh tối nay về rồi ngâm cứu rồi biết cách để đọc kinh chứ. Đó, quý vị thấy phần phụ thích không? Có chỗ ta kêu là phụ thích, có chỗ ta kêu là chú thích. Thì khi nào mình đọc kinh đó, mình thấy mỗi một sao một cái chữ ta có một con số nhỏ nhỏ là mình biết rằng mình muốn đi tìm cái chỗ thích nghĩa, giảng nghĩa cái chỗ chữ đó là gì, lật ra thì ta giải thích. Đó, thì bây giờ mình lượt cái chữ lục sư đi. Mai mốt là ai muốn biết lục sư là gì về lục tủ về lục sách ra biết. Bây giờ lục sư này thường giảng dạy tín đồ, họ bảo rằng nếu mai chiều hai buổi, mai tức là buổi sáng, mai chiều đây có nghĩa không có nghĩa là ngày mai nha, ngày mai đây có, mai đây có nghĩa là buổi sáng và chiều, trong này gọi là nếu mai chiều hai buổi lễ bái sáu phương thì được sống lâu giàu có. Do đâu được như thế? Vì họ cho một phương đông thuộc về Đế Thích. Đó, bây giờ muốn biết chữ Đế Thích là gì, cái là chữ Đế Thích là gì? Đế Thích là tên của vị trời mà chúng ta thường gọi là Thích Đề Hoàng Nhân, mà người Trung Hoa hay là nhân gian chúng ta thường gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tên của ông là Thích Đề Hoàng Nhân mà chúng ta thường gọi là vua Đế Thích. Nhân gian thì kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Người Tàu đây là mùng 9, hình như mùng 9, mùng 10 tháng Giêng này là vía Ngọc Hoàng hàng năm, phải không? Họ cho rằng phương Đông thuộc về Đế Thích, người nào cúng dường Ngài sẽ được ủng hộ. Phương Nam thệ thuộc về vua Diêm La, người nào cúng dường Ngài sẽ được bảo hộ. Phương Tây thuộc về quyền vị của Ba Lô Na Thiên, người nào cúng dường Ngài sẽ được cứu độ. Phương Bắc thuộc quyền vị Câu Tỳ La Thiên, nếu người nào cúng dường Ngài sẽ được thầm hộ. Phương dưới thuộc về quyền của vị Hỏa Thiên, người cúng dường Ngài sẽ được hộ trì. Và phương trên là Bát Nhã Ba La Mật, người cúng dường sẽ được sống lâu giàu có. Bạch Đức Thế Tôn, trong Phật Pháp có thuyết lục phương như thế chăng? Ông thiện sinh này ông nghe lời ba ông. Rồi thưa đại chúng, có những bộ kinh đó, diễn tả lại cái bối cảnh lúc mà ba ông hấp hối đó, kêu ông vô dặn dò. Nhưng mà ở đây thì nói gọn thôi. Ở đây nói rằng ông bạch Phật rằng con theo cái thuyết đó, sáng nào và chiều nào con cũng tới, con lại sáu phương vậy đó. Và trong người ta giải thích cho con biết phương đó là tượng trưng cho gì, lại được cái gì, phương nọ được cái gì. Ở đây cũng giống mình vậy đó, có nhiều người ta tin vậy đó. Thí dụ như tới chùa người ta xoay ra phía trước này, lại Phật xong xoay ra trước, xoay bên này, xoay bên kia, chỉ có điều trên dưới ta khó lại thôi. nếu mà đứng ngay giữa mà ngước lên mà xá gì đâu biết ở dưới này sao đây. Cho nên là người ta lại sáu phương. Ở Việt Nam á, các cái vị mà các bà ở trong nhân gian á, vui lắm. Khi mà lại Phật xong rồi hen, xá xong cái làm gì biết không? Quý vị có thấy đó không? Vuốt đầu chi biết không? Nhận ân điển. Sực Phật ban phước rồi, nãy giờ mình lại nhiêu Phật ban hết trơn rồi. Cho nên nó thay vì trong Phật giáo cái nghĩa sâu sắc á là chúng ta lạy xuống và chúng ta mở cái bàn tay ra tượng trưng cho chúng ta trái cái tâm của mình ra. Còn họ thì họ tin sao biết không? Nhân gian tín ngưỡng là mở ra để nhận lộc. Please give me some. Lại xuống xin. Xin nãy giờ xin quá trời quá đất rồi, sau khi mà xá ba cái vú không vậy? Mà nghĩ cái này đó. Bây giờ ngoại đạo ta tin vậy, rồi bây giờ đối với Phật thì ông người thanh niên thiện sinh này hỏi Phật: trong Phật pháp có lại lục phương vậy không? Thưa đại chúng, đọc cái kinh này rồi quý vị mới thấy là Đức Phật rất là hay. Thay vì Đức Phật bác làm gì có, đạo tôi cũng có ba cái vụ này, thì mình sẽ không làm cho người ta thoải mái, bởi vì cái đó là cái mà người ta tin lâu năm mà. Và thưa đại chúng, Đức Phật hay là Đức Phật nói: ô được được, trong Phật pháp có. Và quý vị nghe, bây giờ mình đọc vô Phật nói là sao. Phật bảo: thiện nam tử, trong Phật pháp của ta cũng có thuyết lục phương, tức là sáu pháp ba la mật. Hay không? Rồi ông lại sáu phương gì? Lục gì? Lục đục thì có chứ, lục lạo thì có chứ, lục phương gì? Không có. Chữ ba la mật là gì? Ba la mật là phiên âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn nguyên âm là paramita, dịch là ba, mình phiên âm là ba la mật đa. Dịch nghĩa của chữ ba la mật đa là gì? Là viên mãn, là rốt ráo, là cứu cánh, là tột cùng. Nói chung nghĩa là cái gì mà hoàn hảo nhất, viên mãn nhất là ba la mật. Ví dụ như mình giúp cho ai, mình hết lòng mình giúp cho đến nơi đến chốn, cái mình cũng hay nói: rồi đó nghe, tôi giúp ông cho tới ba la mật rồi đó nha. Cho nên mình hay dùng cái từ á, là ngoài đời á, thì ta nói đưa người, tôi không đưa sang sông. Đưa tới đó thôi. Nhưng mà Phật giáo thì sao? Mình đưa cho ta tới đến bờ, đến bến. Cho nên mới có câu á: sẵn sàng thuyền tuệ thơm tho, bần tăng chịu khó đưa cho bến đến bờ. Tôi đây có chiếc thuyền sẵn rồi, thuyền này là thuyền tuệ, tôi sẽ đưa quý vị đến nơi đến chỗ. Cho nên cái chữ ba, cho nên mình tụng mỗi ngày đó: ma ha bát nhã ba la mật đa. Bát nhã là trí tuệ, mà trí tuệ này không phải là những trí tuệ bình thường. Trí tuệ là trí tuệ viên mãn. Trí tuệ này là trí tuệ cứu cánh, là rốt ráo, là tột cùng, là siêu việt, chứ không phải những cái trí tuệ bình thường. Cho nên ba la mật. Vậy thì trong Phật giáo, ông này cũng hỏi rằng: thật ra thưa đại chúng, Phật đâu có, đạo Phật có bao giờ dạy lục phương đâu. Nhưng mà tại vì ông này ổng lễ bái như vậy rồi, bây giờ mình bác không được. Được, tôi trong Phật giáo có lục phương chứ. Lục phương của tôi là gì? Lục phương trong Phật pháp là gì? Là sáu cái pháp đưa mình qua đến bờ, đến bến. Cũng giống như cái truyền thống Phật giáo, mình đâu có cúng cơm, đâu có cúng trà. Tại mình tàu với việc uống trà chứ. Nếu mà ví dụ Ấn Độ, Trung Quốc, ở gì bên Ấn Độ, ta đâu có uống trà xanh, trà ba số 5, ba số 7 gì của mình đâu. Tôi uống trà sữa. Mà trong nghi thức là không có. Nhưng mà bởi vì khi Phật giáo đi qua đến nước Á Đông, thì Á Đông lại có một cái truyền thống cúng cơm, cúng nước. Vậy thì dân ta, mình nhập vô người ta rồi, mình nói: Phật giáo có cúng cơm, cúng nước không? Thì mình nói sao? Có. Họ cúng làm sao? Dạ cúng vậy nè. Nhưng mà trong khi mình cúng thì mình làm gì? Mình giảng cho người ta nghe. Bình thường kêu người ta nghe, ta đâu có nghe. Nhưng mà bây giờ ba chết, mẹ chết, quỳ đó nghe tôi nói. Anh phải quỳ thôi à. Bây giờ anh nghĩ rằng đây là nghi thức. Đây là cái nghi thức. Cho nên mình nói dân hương, bình thường kiểu dân nó không dân. Nhưng mà bữa nay là ba chết, mẹ chết, anh phải dân thôi. Nhưng mà kêu dân hương. Trong khi mình dân hương thì mình nói cho người ta nghe đạo lý. Cái đó gọi là gì? Đó là phương tiện. Đó là ý nghĩa của kinh. Bởi vì kinh nghĩa là gì? Kinh nghĩa là mình phải khế hợp được cái chân lý và căn cơ. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng như này, ở Việt Nam mình á, hồi xưa á, có cái lệ đi chùa chủ nhật không? Không. Đi chùa nhiêu? Rằm mùng 1, mà cũng chẳng tụng kinh gì hết, cứ đi vô đem dĩa trái cây, thẻ nhang thắp rồi ba lại rồi đi về, cũng chẳng ăn uống gì hết, mà cũng chẳng bao giờ được gặp thầy trụ trì. Đi vô vậy thôi, đứa con anh vô lúc nào anh cúng mà tới cổng chùa 12 giờ tới 2 giờ chùa đóng cửa nghỉ trưa. Xin quý vị trở lại. Nhưng mà ở đây á thì chùa không có giờ đóng cửa. Người ta bấm chuông lúc nào mở lúc đó. Mà bây giờ qua cái xứ này á, ngày lành tháng tốt là ngày thứ mấy? Thứ bảy chủ nhật. Cho nên lật chứ cũng lựa thứ bảy chủ nhật là thật lật chí. Lựa thứ bảy chủ nhật là ngày tốt đó. Vậy thì như vậy thì qua tới đây rồi á, mặc dù mình không theo cái lễ rằm mùng 1, nhưng mà cái thời gian mình đi chùa có nhiều hơn hồi xưa không? Ít nhất một tháng 4 lần, 4 cái chủ nhật. Bây giờ có nhiều người ta nói tôi ăn chay mà tôi không nhớ bữa nào rằm mùng 1, tôi không biết coi lịch. Khỏi coi lịch, ăn giùm tôi 4 cái chủ nhật. 4 cái chủ nhật là 4 ngày chay. Thay vì mà thiệt sự ra Phật chưa hề có một quyển kinh nào Phật nói ăn chay ngày rằm mùng 1 rồi nha. Mình đặt ra thôi. Nhưng mà nó có cái lý của nó. Nhưng mà đến một mức độ nào, đến một lúc nào rồi thì cái đó có thể tạm thời mình du di ở một cách thức khác. Cái đó là cái tính cách khế hợp căn cơ, thời gian và sức khỏe của mỗi người. Chẳng hạn như ở đây nè, không cần biết cúng mà chết thất thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì hết. Thất là thứ mấy? Chủ nhật hết. Cúng ngày chủ nhật mới 5 ngày cũng được, 4 ngày cũng được, miễn sao trong 49 ngày thôi. Vậy thì quý vị thấy bây giờ nếu như mà mình nhận đám, mình nói cúng thứ, người ta vô ta nói thứ hai cúng, thứ ba cúng, là lúc đó mình lo mình cúng chắc mình cũng chết. Mà kiếm người nấu cũng không ra, phải không? Mà ăn vậy ăn buồn nữa, ăn mình buồn lắm. Ăn không vô. Cho mình qua đây là mình khế hợp được cái chuyện là ăn tập thể. Ngày chủ nhật tất cả bao nhiêu đám sám đều về ngày chủ nhật hết. Nó vô cùng là tiện lợi. Cho nên á, ai mà chưa hiểu được rồi bài xích cái này, bài bác cái kia, và chưa thẩm thấu được cái nghĩa của chữ phương tiện, thì cứ nghe mấy cái chữ, nhìn vào tất cả các ngôi chùa ở hải ngoại, lấy thứ bảy chủ nhật làm chuẩn hết, thì tự nhiên mình hiểu được cái tinh thần khế lý khế cơ của đạo Phật. Khế cơ là gì? Là căn cơ. Rồi căn cơ bây giờ tất cả mọi người ai cũng được nghỉ thứ bảy chủ nhật hết, rồi mình làm ngày thứ hai thứ ba rồi sao ta cúng? Mà cũng bây giờ cái người cúng ta tới cúng, mà ai là cái người nấu giúp cho người ta đấy? Trừ trường hợp gia chủ tự nấu, thấy không? Rồi chùa thầy đó thầy ít việc, thầy ngồi thầy rảnh thầy cúng gì, chứ còn đa số là ta cúng tập thể. Mình nói ví dụ vậy. Rồi ví dụ quý vị thấy là Phật đản, bây giờ ở đây hải ngoại mình đó nghe, Phật đản là kéo dài nhiều khi tháng rưỡi cũng có. Như cái cây như là bây giờ năm nay mà khi xếp lịch cho lễ Phật đản năm nay, Pháp Hòa rất hiếm cái cuối tuần nào mà đi một cái lễ Phật đản cho một ngôi chùa mà trọn vẹn hai ngày thứ bảy chủ nhật. Chẳng hạn như đầu tháng 5 là bước vô cái tuần lễ đầu của lễ Phật đản. Sáng thứ bảy là Pháp Hòa phải làm lễ Phật đản và giảng ở Minnesota, xong phải ra phi trường bay về liền bên Atlanta để làm lễ Phật đản ở bên Atlanta. Xong rồi ngày hôm sau đi xuống một cái thành phố cách đó 3 tiếng làm lễ Phật đản ban ngày ở đó, ngày thứ hai. Lại họ nói miễn thầy tới được là thứ mấy cũng được. Thì giờ còn ngày thứ hai. Xong rồi phải ra phi trường liền để bay qua một cái tiểu bang khác để lo việc bên đó. Tức là bây giờ nhiều lúc phải phối hợp hai cái cuối tuần thứ bảy chủ nhật, hai ngày cuối tuần cho hai địa phương khác nhau. Bây giờ không có thời gian. Rồi có những ngôi chùa Pháp Hòa đến, quý vị biết là cúng lễ Phật đản, Vu Lan hay là Phật thành đạo là phải 8 giờ tối mới bắt đầu. Biết tại sao không? 99% Phật tử ở cái khu vực đó là dân leo, làm leo. 8-9 giờ ta mới đóng cửa mo. Mà Phật tử mà làm nail với làm tóc không, mà bây giờ cúng ban ngày sao ta đi. Cho nên có nhiều lúc Pháp Hòa đến cái chùa đó 9 giờ mới bắt đầu chuông trống. Đi lên làm lễ, lễ xong bày ra 12 giờ trưa tác bạch cúng dường trai tăng. 12 giờ khuya chứ, 12 giờ khuya ăn trai tăng. Đó vậy đó. Tại vì sao? Đó là cái tinh thần khế hợp. Cho nên mình hiểu cái phương tiện là gì, thế nào là khế lý và thế nào là khế cơ. Chờ đây nè, Đức Phật mới nói rằng trong giáo Phật, trong Phật pháp của ta cũng có thuyết lục phương, tức là sáu pháp ba la mật. Sáu pháp ba la mật là gì? Phương Đông là bố thí ba la mật. Vì sao? Vì cho người là nhân duyên sức sanh trí tuệ sáng suốt. Mình có cái trí tuệ sáng suốt, mình nhận ra người ta cần giúp, mình giúp. Phương Đông là bố thí ba la mật. Phương Đông chính là nơi tâm của chúng sanh. Nếu có thể cúng dường bố thí ba la mật sẽ được sống lâu giàu có. Thưa đại chúng, tâm của mình nó lưu xuất tất cả. Tâm của mình lưu xuất tất cả. Tâm của mình muốn vui là mình vui, muốn buồn là mình buồn, muốn nhẹ nhàng là nó nhẹ nhàng, mà muốn nghĩa là nặng nề là tự nó nặng nề. Ví dụ người ta đi ngang, người ta lỡ ta đụng mình mà mình nhẹ nhàng, nó ô người ta lỡ tay không thấy. Nhưng nếu mình muốn đặt cho nó cố tình mà, tại vì tôi mới rầy nó dưới, nó lên đây nó cố tình nó đẩy tôi, mà tôi thấy để ý mấy lần. Bắt đầu mình diễn, mình đem ra hết. Chứ mình muốn nhẹ nhàng là nó nhẹ nhàng, mà mình muốn nặng là nó nặng. Rồi thí dụ như giờ người ta gấp thức ăn, nhiều khi ta cũng gấp cho mình vậy thôi, cái lỡ tay tới mình cái toàn rau không có đậu hũ. Chị thấy không? Đó. Ai cũng có đậu hũ, tới phiên tôi rau không. Mình muốn nhẹ là nó nhẹ, mình muốn nó nặng là nó nặng. Cho nên Đông Đông chính là tâm của chúng sanh. Bởi vì sao? Bởi vì phương Đông là cái phương mà mặt trời xuất hiện. Mà mặt trời xuất hiện thì tất cả mọi nơi đều được soi sáng hết. Cũng như vậy, phương Đông là tượng trưng cho tâm. Mà chỉ cần tâm của chúng ta soi rọi thì tất cả đều hiển hiện hết. Phương Đông chính là nơi tâm của chúng sanh. Nếu có thể cúng dường bố thí ba la mật sẽ được sống lâu giàu có. Phương Nam là trì giới ba la mật. Vì sao? Vì trì giới ba la mật là cao cả hơn hết. Nếu có người cúng dường tu học sẽ được tăng trưởng mạng sống tài sản. Vậy thì phương Nam là trì giới ba la mật. Nhắc cái này là Pháp Hòa nhắc đại chúng bài kinh học rồi nữa nha. Kinh Địa Tạng phẩm thứ 12. Nếu người nào mà đọc kinh hoài không có thuộc thì làm gì? Người này phải đọc kinh Địa Tạng lại Đức Địa Tạng trong bao nhiêu ngày? 21 ngày. Rồi phải để một ly nước trước mặt của ngài Địa Tạng, phải không? Khi uống nước phải xoay mặt về hướng nam, nhớ không? Làm sao nói như vậy? Bởi vì cái tâm của mình sở dĩ mình không có thuộc á, là vì mình quá nhiều những cái tạp loạn đủ thứ, cho nên mình mới không có tỉnh. Mà bây giờ mình phải hướng về Đức Địa Tạng. Lễ Đức Địa Tạng là hướng về cái tâm. Mà để ly nước là gì? Là tượng trưng cho cái tâm mình bây giờ nó phải lắng xuống, nó phải trong như ly nước. Đừng có để cái khác nó xen vô thì chữ nghĩa nó vô chứ gì, phải không? Mà xoay mặt về hướng nam như ở trong này nói. Hướng nam là hướng gì? Hướng trì giới. Nghĩa là gì? Sở dĩ mà anh tạp loạn là mình phải trì giới. Trong đó nói sao? Trong 21 ngày chớ sát sanh, phải cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dối luống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí thông minh. Học rồi kinh suốt nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần đó, thầm giúp người kia có huệ tài. Nhớ không? Không, đúng. Không nhớ là đúng. Nếu quý vị nhớ là em thất nghiệp rồi. Kinh Địa Tạng phẩm thứ 12, đến cái đoạn mà Đức Phật kết luận lại bằng một cái thể thơ đó: nghìn vạn đời sao nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần đó thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hoạn nạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, vân vân. Trời ơi, đọc Kinh Địa Tạng đọc quá trời quá đất luôn. Cha chết mẹ mất tụng 49 ngày, tụng cả trăm ngày, tụng hàng trăm bộ Địa Tạng. Vì sao? Vì trì giới ba la mật là cao cả hơn hết. Nếu có người cúng dường tu học sẽ được tăng trưởng mạng sống tài sản. Cho nên mình thấy ai tu học cúng dường, cúng dường cho người ta, người ta nuôi được cái thân mạng, người ta tu tầm tu học tăng trưởng trí tuệ, mình cũng có phước. Phương Tây là nhẫn nhục ba la mật. Vì sao? Vì phương Tây nghĩa là gác bao nghịch cảnh lại phía sau. Nếu tu học sẽ được tăng trưởng mạng sống của cải. Phía trước mình là phương Đông mặt trời mọc, phải không? Phía sau mình là phương Tây mặt trời lặn. Thì nghĩa là mình hãy gác lại, gác lại những cái gì nó không hay, bất thiện, gác lại phía sau hết. Thì mình tu cũng vậy, mình muốn tăng trưởng được cái niềm an lạc, hãy nhẫn nhục và gác ngoài tai, những gác bên ngoài, gác phía sau. Gác bao nghịch cảnh lại sao? Nếu tu học sẽ được tăng trưởng mạng sống của cải. Phương Bắc là tinh tấn ba la mật. Vì sao? Vì phương Bắc có thể chiến thắng các ác pháp. Nếu có người cúng dường sẽ được tăng mạng sống của cải. Phương dưới là thiền định ba la mật. Vì sao? Vì có thể chơn chánh quan sát ba đường dữ. Ba đường dữ là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là ba đường dữ. Ba đường dữ mà tiếng Hán gọi là gì? Tam gì? Tam đồ. Cho nên mình tụng kinh đó: lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn, trì tụng kinh gì đó, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Vì thế chân chánh quan sát ba đường dữ, nếu có người cúng dường sẽ được tăng trưởng tài mạng. Phương trên là bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì phương trên là cao quý không sanh diệt. Nếu có người cúng dường sẽ được sống lâu và giàu có. Thiện nam tử, sáu phương nói trên chính nơi tâm của chúng sanh thực hành, chẳng phải như thuyết của ngoại đạo luật sư đã nói. Bây giờ người ta nói là hướng này có ông thần kia, hướng kia có ông thần nọ, mà nói cái đó chưa chính. Bởi vì thí dụ mình ngồi đây thì phía mặt mình đây là phương Đông nè. Mình nói là trước mặt là phương Đông, nhưng mà nếu cái người ngồi đây thì trước mặt họ đâu phải là phương Đông, trước mặt họ là phương Bắc. Nếu mà cái người xây về đây, trước mặt họ không phải là phương Bắc, mà là trước mặt họ là phương Nam. Thành thử ra nói phương nào có thần nào cũng không chính xác. Nhưng mà nếu mình nói lục ba la mật á, thì lục ba la mật phương nào cũng có. Một phương mà có sáu ba la mật. Phương này cũng có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Phương nào cũng có hết. Cho nên anh lại phương nào anh cũng tăng trưởng phước đức mạng sống hết. Và chữ tài sản ở đây là gì? Không có nghĩa là tiền của. Tài sản ở đây là giàu có ở nơi tâm. Ví dụ như bây giờ mình có 100 đồng, mà mình càng xài 100 đồng thì 100 đồng này mau hết. Nhưng mà ngược lại, người tu của chúng ta mà có được cái sự nhẫn nhục thôi, càng nhẫn nhục nhiều thì đạo quả mình càng nhiều, không hết, không hết. Nó lạ vậy đó. Cho nên đối với của cải mình càng xài thì nó càng giảm, mà đối với pháp tu mà càng tu thì nó càng tăng trưởng. Càng nhẫn nhục thì mình càng thành mau thành ba la mật. Cho nên trái mít kêu là paramitta cũng được. Tại vì trái mít sơ mít, muối mít, hột mít, vỏ mít, gỗ mít xài được hết, lá mít xài được hết. Cho nên cây mít đa dụng lắm, mũ mít xài cũng được luôn. Cho nên trái mít gọi là paramitta. Qua tới nước Việt Nam mình bỏ hết mấy chữ kia còn chữ mít. Paramitta, paramitta. Thôi mình sẽ tạm dừng ở đây. Thưa đại chúng, có một lần á, người ta hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ ở nhà mình có cần treo cái bát quái không? Quý vị biết cái bát quái chứ gì? Bát quái là một cái miếng gỗ, nó có 8 cái góc, mà cái đó là tượng trưng cho 8 quẻ của kinh dịch. Mà trong đó nó có mấy cái gạch á, gạch ngắn, gạch nối vậy đó. Chữ quái là quẻ đó, 8 quẻ. Mà cái gạch mà ngắn là tượng trưng cho âm, cái gạch dài là tượng trưng cho dương. Cho nên trong đó vẽ ngắn dài, ngắn dài, mỗi một quẻ là 3 nét, tượng trưng cho âm dương. Nghĩa là ý người ta nói là treo cái đó lên rồi, phải không, thì nó điều hòa âm dương lại hết. Tức là mình không có bị vận xui. Nhưng mà chắc không? Bữa nào quý vị hỏi thầy viện chủ, thầy chỉ cho người ta treo bát quái thì sao, vui lắm. Thầy có câu chuyện chỉ đây rồi. Cái người đó mà ta treo, ta than với thầy, ta nói cái nhà kia nó có cái cây đòn dông, nó chĩa qua nhà con. Mà từ hồi nào giờ ở không có sao hết, thoải mái vô cùng. Tự nhiên có một người đó tới ngó sao, nói chị có thấy cái nhà đó chĩa qua nhà chị không, là từ đó về sau nhà không ăn. Tại vì bị nghe ta nói rồi. Rồi bữa đó thầy mới tới, cái thầy biểu là thôi sợ thì đi mua cái bát quái về treo, an tâm ta thôi. Cái người ta treo vậy, cái treo đứng cứng ngắc vậy nè. Cái lên nó nói dạ không được thầy ơi, treo vậy như nó có một chỗ mà còn mấy phía kia không ai đỡ. Thầy biểu thôi tháo ra đi treo, làm sao mà cho nó quay tới quay lui. Treo bát quái quay tới lui để đỡ đủ chỗ. Thì có một ngày nọ cũng một Phật tử khác lên hỏi Hòa vậy chứ giờ con cần treo bát quái không? Thì bây giờ Pháp Hòa bắt chước Phật nha. Pháp Hòa trả lời bát quái nè. Người nào mà trong đời sống của mình chỉ cần thực hiện bát chánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tuệ, người đó không bao giờ có khổ đau, có tai nạn gì hết. Ví dụ mình có chánh kiến có là thấy đúng, mà có chánh kiến là sẽ có chánh tư duy, tức là nghĩ đúng. Mà có thấy đúng, nghĩ đúng thì mình nói đúng thì ai chửi mình? Và không chửi mình là không xui. Còn cái chuyện mình mới vừa thấy phớt thôi là về gọi liền, chị về chị nhớ kiểm chồng chị nghe. Cái tới hồi mà người ta đụng chuyện, người ta la làng, người ta gây gỗ phone tới mình, tôi đã nói rồi, tôi thấy phớt thôi. Chỉ vậy. Mình không có nhận bằng cái chánh kiến, mình không có chánh tư duy, mình không có chánh ngữ, mà mình tạo cái tà nghiệp, tức là không có chánh mạng. Mình không có chánh niệm để mình thấy rằng mình có nên nói chuyện đó không, khi mình chưa có rõ ràng vấn đề. Cho nên chỉ cần có bát chánh đạo thôi thì đời sống của mình thênh thang, không có ma cỏ, không có ai làm gì mình được hết. Cho nên mình bắt chước Phật. Phật nói ông này cũng nói tu lại phương này phương kia, rồi bây giờ ta nói treo cái bát quái. Không có bát quái nào linh cho bằng bát chánh đạo. Anh đi trên cái con đường chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là gì? Siêng năng một cách chân chánh. Cái gì mà anh biết rõ, mà cho dù anh biết rõ mà anh nói ra nó có lợi ích cho ai không mà anh siêng nói dữ vậy. Trời ơi, có nhiều người phiền muộn chút là thôi, gặp ai cũng nói hết. Gặp ai cũng nói hết, mà bắt đầu hết ai để nói, bắt đầu ngồi nói mình. Nói móc nơi mèo, tức mình làm khổ mình, tự mình làm khổ mình. Tức là mình không có chánh niệm, mình không có chánh niệm. Cho nên chánh tinh tấn là gì? Siêng năng tinh tấn. Mình hãy xin cái gì mà cho nó đúng đắn, hãy xin. Chờ Pháp Hòa mà thấy một vị nào mà cầm một quyển kinh, nghe một bài giảng, Pháp Hòa mừng lắm. mà rần trời ơi canh từng tờ báo vậy đó, đừng đừng biết tôi nghe ghi tên rồi lên quá trời sợ mất, sợ mất quyển kinh kìa, sợ mất cái bài giảng kìa. Còn ba đó có là đọc chơi giải trí có là thôi, chi mà khổ. Rồi không có gì sai, nhưng mà Pháp Hòa nói vậy để cho mình biết rằng cái khổ của mình là mình siêng năng cái chuyện nó không cần thiết. Hồi sáng hôm qua quý vị có tụng công phu sáng với chùa, có cái bài sám quy mạng đó: quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp đó, tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Hồi đó Pháp Hòa học cái bài đó 10 phút, đem cái bài đó ra ngồi ở phía sau chùa học 10 phút thuộc bài sám đó. Mặc dù nghĩa lý mình chưa hiểu hết nhưng mà muốn học cho thuộc. Và trong đó có một câu này: cử uổng thố trực. Cái cần nâng lên thì không cần, không nâng lên, cái cần bỏ xuống thì lại bất cất vào. Cho chính vì vậy mà mình cứ khổ. Cái chuyện nó nhỏ nhất, bỏ được, bỏ đi. Đừng có phải nói, mà nếu cần nói không, bực bội lên nói lần được. Không cần cứ lái nhái nó hoài, mà chuyện nhỏ quá. Cái chuyện nó quá nhỏ mà nói hoài thì thành ra hồi đó thành lớn. Cho nên tại sao mấy ông bực lại vậy? Cái chuyện gì nó sai mình nói lần mấy ông hiểu rồi. Đi ra đi vô nói hoài, nói từ sáng tới chiều, ngày mai cũng nói, tuần sau cũng nói. Mấy ông nói bà nói đủ chưa? Thầy có chị Phật tử chứ không, bà chị nói: thầy ơi thầy, sao mà con ngủ con hay mớ quá. Phật hoài nói: tại vì ban ngày nói nhiều quá, mà muốn nói nhiều quá không ai, không nói ai nghe, mình cứ nói ứ trong này. Ban đêm nó tuôn ra. Cho nên cái này mình gọi là gì biết không? Trong 36 kế, cái này gọi là tương kế tụ kế. Tương kế tụ kế là người ta hiểu vậy, mình nương vào cái đó mình nói. Mình nương vào cái đó mình nói. Chẳng hạn như người ta hay xin xăm á, rồi ta nhờ mình giải xăm đó. Bây giờ mình không giải xăm thì người ta đâu có biết xăm, ta nhờ giải xăm mà còn giải hướng gì ta tu. Y chang như là vợ ta: số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng, sanh con đầu lòng, chẳng gái thì trai. Số cô chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo đầy nhà. Nói chuyện 14 vậy đó. Nhưng mà ta nghe dữ lắm. Cho nên ông thầy nào coi bói cũng thọng câu nha: năm nay xui lắm nghe, mà hễ mà qua được á là nhờ tu á. Cho nên lỡ năm đó mà không có chuyện gì hết đó, thấy không, tôi nói mà nhờ tu á. Phải thọng câu đó. Cho nên á, có nhiều vị người ta đọc những cái kinh mà nó không có chính, nó không có đúng, vô đây có vào có bác đâu. Pháp Hòa nói thôi tụng về là trật, tụng về là sai. Và nói được, nhưng mà giờ mình phải tu cao lên chút nữa, để tôi đưa kinh này cao hơn. Kinh này là kinh tế thôi, giờ tôi đưa kinh tế mới. Tôi đưa kinh tế mới. Còn khi mình hiểu được như vậy đó, khi mình đọc kinh mà mình hiểu ý của Phật, mình thấy được cái cách hành xử của Phật. Thôi mình dừng ở đây, ngày tuần sau mình học tiếp. Những cái tuần lễ học kinh quý vị nhớ đem theo nha. Hết rồi đó. Ai ở nhà có rồi thì về nhà lấy. Rồi ai chưa có thì cúng dường. Mà mỗi tuần mình có đi thì mình nhớ mang theo. Mời đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin quyền hồng nghĩa, nguyện đền phiền não xin quyền đoàn. Nghe tiếng chuông tập buông thả thôi vâng. Thank you.